Ám độ phi tinh niết cá phì cầm. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do tiềm thức, Biên Giật lại gửi tin nhắn Biên Giật, nhận được kịch bản rồi chứ? Biên Giật, để tránh hiểu nhầm, tôi đặc biệt giải thích một chút, đưa kịch bản này cho cậu không chỉ để theo đuổi cậu, mà còn vì cậu là người phù hợp nhất. Biên Giật, hợp tác với cậu là sự kỳ vọng của thị trường, cũng là tâm tư riêng của tôi. Biên Giật, nhiều năm rồi không hợp tác. Trần lão sư. Trần Kiều Độ ngẩng đầu nhìn chị Trình, gật đầu nghiêm túc. Nhận, cách chương.